Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh. Chương 411. Thực lực của thần hoàng tuy Phan Thanh Ảnh được xưng tụng là đệ nhất nhân trong thần thông bí cảnh, nhưng từ sau khi Phương Hàn vượt qua được phong hỏa đại kiếp, lại hàng phục được một đạo nhân, ngưng luyện được bát bộ phù đồ thì thực lực sớm có thể xếp ngang với cao thủ trường sinh bí cảnh. Đầu sỏ muôn đời, hoàn toàn vượt trên Phan Thanh Ảnh. Hơn nữa hắn lại liên thủ với Yên Thủy Nhất, có đủ thực lực để giết chết một đầu sỏ muôn đời. Bởi vậy, Phan Thanh Ảnh tự nhiên không phải là đối thủ của hắn lúc này. Lại thêm Phương Hàn nắm bắt thời cơ chuẩn xác, đột nhiên ra tay đánh lén. Cường giả bài danh đệ nhất trường sinh dự khuyết bảng bị trấn áp trong nháy mắt, thậm chí không kịp phản kháng. Sau khi trấn áp Phan Thanh Ảnh ở một chỗ sâu trong Hoàng Tuyền Đồ, Phương Hàn cũng không chút chần chừ, phóng xuất ra kim đan của mình, phối hợp với một nửa bất tử chi thân, liên hợp với lực lượng của một đạo nhân trong bát bộ phù đồ, trực tiếp chộp ra một trào, hỗ trợ Yên Thủy Nhất khống chế đại hỗn độn lôi kiếm. Thượng phẩm đạo khí vô cùng hung hãn, tuy chủ nhân đã bị trấn áp nhưng thân kiếm vẫn chấn động mạnh mẽ. Đại hỗn độn thần lôi luôn phiên nổ mạnh, cao thủ kim đan cảnh cũng không dám trực tiếp đối đầu. Lực sát thương của nó hơn hẳn Nhật Nguyệt Tinh Luân liên thủ, thậm chí còn nhỉnh hơn cả bát bộ phù đồ khi không có một đạo nhân chủ trì. Đại hỗn độn lôi kiếm cũng chỉ đơn thuần là một thượng phẩm đạo khí lấy đại phá hủy đại sát thương làm chủ đạo. Công năng không nhiều lắm, không có không gian bên trong, cũng không có biến hóa dược gì cả. Có điều lực lượng của đại hỗn độn lôi kiếm căn bản không cần biến hóa dược bí gì cả, tùy ý huy động là đại hỗn độn thần lôi phô thiên cách địa tỏa ra khắp không gian, đánh giết địch nhân. Có điều tuy rằng Phan Thanh Ảnh phối hợp với đại hỗn độn lôi kiếm rất tốt, nhưng mà lại chưa đủ lực lượng để phát huy hết uy lực của nó. Nếu như kiếm này rơi vào trong tay Phương Thanh Tuyết, dán bất diệt điện phù lên trên thân kiếm thì không biết sẽ lợi hại tới mức nào. Có điều Phương Hàn nhất định phải đoạt được kiếm này. Một kiện thượng phẩm đạo khí cũng chỉ có trưởng giáo Chí Tôn một trong 10 môn phái tiên đạo mới có tư cách sở hữu. Sau khi đoạt được thanh kiếm này, hắn sẽ dùng đại phủ độ thiền quang độ hóa, sắp xếp để trong bát bộ phù đồ hoặc là tự mình sử dụng. Kết hợp với kim đan thì lực sát thương của bản thân sẽ tăng lên không biết bao nhiêu lần. Lúc này, Yên Thủy Nhất cũng toàn lực thi triển ra Thương Hải Thần Châu áp chế đại hỗn độn lôi kiếm, cũng muốn thu lấy kiện bảo bối này. Có điều thượng phẩm đạo khí đâu phải dễ dàng trấn áp như vậy. Lúc trước Phương Hàn trấn áp Nhật Nguyệt Tinh Luân đã hao tổn không biết bao nhiêu lực lượng rồi. Hơn nữa khi đó là chủ nhân của Nhật Nguyệt Tinh Luân đã chết rồi. Hiện tại chủ nhân của đại hỗn độn lôi kiếm là Phan Thanh Ảnh còn chưa có chết, nên việc áp chế kiện thượng phẩm đạo khí đã khó lại càng thêm khó. Tuy Yên Thủy Nhất cũng có Thương Hải Thần Châu, nhưng ít nhất cũng phải mất thời gian mấy ngày mấy đêm, hao phí thọ mệnh để chi triển các đạo thuật mới có thể làm được. Mà lần này khi Phương Hàn bay tới, kim đan, bát bộ phù đồ, một nửa bất tử chi thân tất cả liên hợp lai tạp nên áp lực bàng bạc, phô thiên cách địa, hóa thành ngàn vạn đầu cự long, kết hợp lại thành một bàn tay khổng lồ chộp về phía đại hỗn độn lôi kiếm, bắt được bản thể của nó. Ông, đại hỗn độn lôi kiếm vẫn hung hãn như trước, lại một lần nữa rung động mãnh liệt, hơn 10 vạn viên lôi châu bay ra, mỗi một viên lôi châu bỗng chốc biến lớn ra trăm ngàn lần. Khí linh của đại hỗn độn lôi kiếm cũng loáng thoáng hiện ra bên ngoài, so với trước kia thì rõ ràng hơn rất nhiều. Là một cử hán do hỗn độn khí ngưng tụ thành, đầu người thân dẫn, râu dài châu trượng, hai trượng liên tục biến ảo, kết xuất ra trăm ngàn loại thủ ấm. Đây là dấu hiệu khí linh của đại hỗn độn lôi kiếm bắt đầu liều mạng. Khí linh bình thường cũng sẽ không liều mạng, chúng nó cũng muốn tu luyện, sử dụng nguyên khí do chủ nhân quán thâu. Thậm chí nếu có cơ hội thì còn cướp đoạt nguyên khí của chủ nhân để bù lại nguyên khí bị hao hụt của bản thân khi đối địch. Nhưng hiện tại chủ nhân đã bị trấn áp, bản thân cũng có nguy cơ bị trấn áp. Khí linh của đại hỗn độn lôi kiếm không tiếc hao phí nguyên khí của chính bản thân, thi triển pháp lực cực kỳ lợi hại. Phương Hàn đã sớm tính trước tình huống này, đâu để cho khí linh của đại hỗn độn lôi kiếm phát huy ra được uy lực chân chính của mình. Phốc, hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, lại chi triển ra đồ tiên đạp pháp, tiêu hao hết 60 năm thọ mệnh của bản thân. Giữa làn mưa máu với hàng ức vạn tiếng rụt khóc, thần gào, toàn bộ đại hỗn độn thần lôi đều bị đánh cho tan biến. Phương Hàn lao nhanh như điện, mang theo uy thế không gì sánh kịp, tay như long trào, mạnh mẽ va chạm trực tiếp với kiếm quang của đại hỗn độn lôi kiếm. Kiếm quang này chính là bản thể của đại hỗn độn lôi kiếm, khi bị nắm chặt liền hiện ra bộ dáng chân thật. Một thanh đại kiếm dài 5 thước, trên bề mặt có khắc các hoa văn thần bí. Thân kiếm có vô số đạo hỗn độn khí không ngừng lưu chuyển. Các hoa văn thần bí trên thanh kiếm tỏa một luồng khí tức cổ xưa, thê lương, hoang dã, trường tồn, bát bộ phù đồ. Một phát bắt được đại hỗn độn lôi kiếm, Phương Hàn mạnh mẽ ném thẳng nó vào trong bát bộ phù đồ. Sau đó, các cao thủ ở trong bát bộ phù đồ, đạo khí đồng loạt vận chuyển đại phủ độ thiền quang, chiếu xả lên lôi kiếm. Nhật Nguyệt Tinh Luân bạo phát đánh ra một đạo quang mang màu hoàng kim, gắt gao áp chế lôi kiếm này. Hoàng Tuyền Đồ đang phải cùng một lúc chấn áp đại hỗn độn lôi kiếm và Phan Thanh Ảnh. Yên Thủy Nhất, ngươi cũng để Thương Hải Thần Châu vào trong Hoàng Tuyền Đồ của ta, hợp lực áp chế mật hữu của ngươi đi. Ta đã thu được thần thông quả do nguyên khí của bốn đại thần vương hóa thành cùng với bốn hạt chân tần chủng tử. Chỉ cần ngươi trợ giúp ta trấn áp kiện tuyệt phẩm đạo khí này, ta sẽ đem nguyên khí cho ngươi, giúp ngươi luyện thành một nửa bất tử chi thân. Phương Hàn phát ra thần niệm cường đại, ong ong truyền vào trong đầu Yên Thủy Nhất. Toàn thân Yên Thủy Nhất run lên một cái, biết được đại hỗn độn lôi kiếm cũng không dễ áp chế như vậy. Lập tức cả người liền hóa thành một đạo quang mang theo Thương Hải Thần Châu tiến nhập Hoàng Tuyền Đồ. Nàng tự nhiên không sợ Phương Hàn vây khốn nàng và đạo khí của mình, đồng thời nàng cũng muốn thám hiểm xem bí mật ở bên trong Hoàng Tuyền Đồ. Hoàng Tuyền Đồ, bát bộ phù đồ, Thương Hải Thần Châu và một đạo nhân chiếm được thân thể của thần vương, lực lượng khôi phục lại được rất nhiều. Tất cả những lực lượng cường hoành này kết hợp cùng kim đan tạm thời áp chế được Phan Thanh Ảnh và đại hỗn độn lôi kiếm. Phương Hàn và Yên Thủy Nhất lại liên hợp một lần nữa, nguyên khí cường đại tiến nhập vào trong Hoàng Tuyền Đồ. Không cần phải hao phí nhiều pháp lực quán trú vào trong pháp bảo. Các ngươi lại phản bội. Rốt cuộc các ngươi là ai? Phương Hàn cùng Yên Thủy Nhất vừa động thủ liền giết năm đại thần vương, chấn áp Phan Thanh Ảnh, rõ ràng đã có mưu tính từ lâu. Hận Thiên Đạo Nhan đang giao thủ với Nhân Hoàng Bút, cố gắng chống đỡ hung uy vô thượng của kiện tuyệt phẩm đạo khí này, không cách nào phân thần được thì biến cố lại đột nhiên xảy ra, làm cho hắn tức giận đến mức đầu tóc đều dựng ngược lên. Tử bào toàn thân căng phồng, hốc mắt lòi ra như muốn vỡ vụn, máu tươi chảy ra ngoài. Tê nộ hỏa bồng phát hừng hực thiêu đốt cả người hắn. Lỗ tai, lỗ mũi, con mắt, miệng đều toát ra một luồng xương khói nồng đậm. Tức giận đến mức nào mới tạo nên tràng cảnh như vậy? Nhân Hoàng Bút, chúng ta từng gặp mặt một lần. Đại kiếp nạn đã đến, thần tộc lại một lần nữa xâm lấn huyền hoàng đại thế giới chúng ta. Lần này ta dẫn người của thần tộc đến đây là muốn mượn lực lượng của ngươi đánh chết tên thần hoàng này. Đây là Hận Thiên Thần Hoàng. Đột nhiên, Phương Hàn lại hét lớn, âm thanh vang dội, cường đại thần niệm tỏa ra bốn phía, truyền ý niệm của mình đến Nhân Hoàng Bút, đồng thời cũng nói rõ cho Hận Thiên Đạo Nhan biết chuyện. Nguyên lai là thế, tất cả đều là âm mưu. Ngươi chính là Phương Hàn, ta đã bị ngươi lừa gạt. Ngươi muốn giết ta nên mới dẫn ta tới đây mượn lực lượng của Nhân Hoàng Bút. Hận Thiên Đạo Nhan rít gào. Giờ khắc này hắn đã nhận ra được Phương Hàn, bởi vì Phương Hàn đã sử dụng lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ. Hiệu quả chuyển thế đầu thai huyết cũng theo đó mà mất đi. Bộ dáng U Lạc Vương tử biến mất. Hắn lại trở lại thành Phương Hàn. quả nhiên là đại kiếp nạn đã tới, theo ta tính toán thì cũng sắp tới rồi. Thần tộc nghỉ ngơi khôi phục lực lượng, cũng đã tới lúc chúng quay lại tiến công huyền hoàng đại thế giới rồi. Thần hoàng, ngươi lại là một thần hoàng che giấu rất khá. Khí linh của nhân hoàng bút phát ra âm thanh ong ong, Phương Hàn. Ngươi tên là Phương Hàn. Quả thực chúng ta đã từng gặp mặt một lần. Lần này ngươi ứng với đại kiếp nạn. Khi thần tộc tiến công huyền hoàng đại thế giới thì nhân đức của ngươi sẽ vượt hơn tất cả mọi người. Cứu vớt cả thế giới này. Tích lũy khôn cùng công đức. Cứu vớt vô số sinh linh. Thành tựu sau này không ai sánh kịp. Trong lúc nói chuyện, đầu bút liên tục vung lên, vẽ ra một bức tranh màu thủy ngân. Mỗi một bút đều ẩn chứa đạo lý của vô thượng đại đạo, pháp tắc của thiên địa, sự biến ảo của không gian, thậm chí còn có cả dòng chảy thời gian trong đó. Những nét bút này mạnh mẽ đánh về phía Hận Thiên đạo nhân, bao trùm lấy hắn, cơ hồ tạo thành một lồng giam. Khắp nơi đều là khí lưu hỗn loạn, không gian phong bạo, gió lúc mãnh liệt. Phương Hàn cùng Yên Thủy Nhất liên thủ cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào phối hợp với nhân hoàng bút đối phó với Hận Thiên Thần Hoàng. Hiện tại Yên Thủy Nhất và Phương Hàn không cách nào nhúc tay vào được, bởi vì thượng phẩm đạo khí của bọn họ đều tập trung chấn áp đại hỗn độn Lôi Kiếm và Phan Thanh Ảnh. Không có pháp bảo chỉ bằng vào lực lượng bản thân thì khó có thể nhúc tay vào cuộc chiến này. Thực lực của nhân hoàng bút thực sự quá mạnh mẽ, cơ hồ có thể vượt qua tiên khí vĩnh hằng thần lô của Thái Nhất Môn chúng ta. Có điều Hận Thiên Thần Hoàng cũng chưa phát huy hết thực lực của mình. Thần hoàng của thần tộc có pháp lực minh mông. Thân thể của thần tộc là tồn tại thần kỳ tuyệt bí nhất trong chư tiên vạn giới. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Yên Thủy Nhất vừa điều động thiên địa pháp tướng của mình, thiên tai nguyên thần bao trùm lấy nhục thể của nàng và Phương Hàn. Ít nhất thì thân phận của chúng ta đã được rõ ràng, sẽ không bị nhân hoàng bút công kích. Phương Hàn cũng điều động kim đan của mình phối hợp với thiên tai nguyên thần, kiệt lực vận chuyển pháp lực, chuẩn bị chu đáo. Nhưng trong lòng thầm suy nghĩ, nếu như nhân hoàng bút có thể đánh chết được Hận Thiên Thần Hoàng, ta hấp thu được tinh khí của Hận Thiên Thần Hoàng, luyện chế thành trường sinh quả, dùng vào thì hẳn có thể trực tiếp đột phá, tiến vào trường sinh bí cảnh. Từ thời thượng cổ, cây thế giới hấp thu thần quân, thần vương thì kết thành thần thông quả. Người bình thường dùng vào có thể trực tiếp tiến vào thần thông bí cảnh, mà hấp thu thần hoàng thì có thể hóa thành trường sinh quả. Ăn vào liền trực tiếp trở thành cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời. Hiện tại có một đầu thần hoàng trước mắt, Phương Hàn tự nhiên không chịu buông tha. Hắn biết con đường tu luyện thành trường sinh bí cảnh của bản thân hắn là gian nan phi thường. Cho dù có thất mệnh huyền môn đan cũng chỉ có thêm một nửa cơ hội mà thôi. Nếu như có trường sinh quả thì có thể nắm chắc tới 10 thành cơ hội. Tu luyện thành trường sinh bí cảnh trực tiếp đạt thành bất tử chi thân, thoải mái tung hoành. Lúc đó mới có thể xưng tụng là đại tự tại, đại thư sướng, không phải giãy giụa giống như đang ở thần thông bí cảnh. Các ngươi đã biết thân phận thần hoàng thần tộc của ta thì ta cũng cho các ngươi biết thực lực của người thống trị chư tiên vạn giới. Hận Thiên Thần Hoàng điên cuồng hét lên. Một hồi âm thanh giống như gông xiềng trên người đứt gãy vang lên. Tựa hồ tự giải khai phong ấn của bản thân, để lộ ra hình thể của hoàng giả thần tộc. Chương 412. Ba đầu, ba tay, ba chân. Một khoảng không gian ở trên đầu Hận Thiên Thần Hoàng bị lực lượng mạnh mẽ của hắn phá mở ra một lỗ thủng. Bên trong lỗ thủng tựa hồ dẫn đến một thế giới khác, tối thăm thẳm, đen kịt, không có chút ánh sáng mặt trời. Nhưng mà sâu trong đó có vô số sinh vật cổ quái, tựa hồ như được sinh ra từ hỗn độn, muốn thống trị cả vũ trụ. Không xong, Hận Thiên Thần Hoàng này vẫn dùng thần lực vô thượng thần thức kết nối với hư thần giới, mượn lấy vô thượng thần lực ở đó. Bởi vậy lực lượng của hắn là vô cùng vô tận, có một đại thế giới chống đỡ, không e ngại bất kỳ ai. Yên Thủy Nhất vừa nhìn thấy tình huống này thì kinh hãi trao đổi với Phương Hàn. Ngươi cũng biết hư thần giới. Đương nhiên, hết thảy mọi chuyện của thần tộc đều có ghi lại trong Thái Nhất Môn chúng ta. Ta đã đọc qua hết. lần xuất hiện này của thần tộc có thể không nói cho Thái Nhất Môn hay không? Chắc chắn Vũ Hóa Môn các ngươi đã sớm biết chuyện này rồi. Thần tộc xâm lấn huyền hoàng đại thế giới chúng ta chính là kiếp số lớn nhất của tiên ma yêu ba đạo. Nếu môn phái có thời gian chuẩn bị trước, làm ra các loại mưu đồ thì sẽ chiếm được rất nhiều lợi ích. Ngươi mong rằng ta không nói chuyện này lại với Thái Nhất Môn, nhưng mà như vậy cũng cần phải cho ta đủ chỗ tốt để ta ngậm miệng. Giết Hận Thiên Thần Hoàng sẽ có được rất nhiều chỗ tốt. Có điều trước tiên ta sẽ cho ngươi một ít lợi ích. Ta sẽ tẩy luyện 4 viên chân thần trùng tử, truyền nguyên khí của thần vương cho ngươi, giúp ngươi đạt được một nửa bất tử chi thân. Mà ngươi thì có thể đưa cho ta vài viên Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan, được pháp lực của chúng ta câu thông, chờ cơ hội giúp cho Nhân Hoàng bút đánh chết Hận Thiên Thần Hoàng. Trong khoảng khắc, hai người trao đổi thần niệm như điện quang hỏa thạch, liền đạt thành một hiệp nghị. Cây thế giới tử mi tâm của Phương Hàn rung lên. Hai thần thông quả có chứa chân thần chủng tử ở bên trong bị hắn lấy ra, hóa thành nguyên khí rồi truyền vào trong cơ thể của Yên Thủy Nhất. Mà Yên Thủy Nhất cũng lấy ra 4 viên Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan, đánh nát cho chúng hóa thành nguyên khí rồi truyền vào trong người Phương Hàn. Nguyên khí khổng lồ, tinh khiết, còn có khí tức vĩnh hằng, tiên đạo trường tồn, bù đắp cho thọ mệnh bị hao phí bởi thi triển đồ tiên đại pháp của Phương Hàn. Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan, đan dược này được luyện chế bằng vô thượng tiên khí của Thái Nhất Môn, Vĩnh Hằng Thần Lô. Mỗi một viên đan dược có thể gia tăng ngàn năm thọ mệnh, đại bổ nguyên khí, thậm chí mang theo khí tức của Vĩnh Hằng Thần Lô. Sau khi dùng xong thì sẽ đạt được những lợi ích khó có thể tưởng tượng được. Phương Hàn vừa dùng vào, ý thức hải ở trong đầu đột nhiên bốc lên một luồng tiên khí màu xanh bồng bềnh, phiêu phù. Khi luồng khí này xuất hiện thì chín ý thức hải tựa hồ trở nên chắc chắn hơn, càng thêm vững vàng. Khi vận chuyển pháp lực có thêm một loại ý cảnh vĩnh hằng, bất hủ. Mà dược lực còn lại sau khi bù đắp cho thọ mệnh bị tiêu hao, gia cố ý thức hải liền nhanh chóng tiến vào trong kim đan ẩn chứa 93 loại thần thông. Tư ảnh trên kim đan càng ngày càng trở nên rõ ràng. Thiên thủ thiên nhãn ma thần phát ra những âm thanh mạnh mẽ, ngàn cánh tay của hắn hư động kết ra những thủ ấm bất đồng. Từng đạo thủ ấm đều phát ra tiếng thiền sướng của Phật môn. Phạn âm, oai hùng, mạnh mẽ, thuần chính, lại tràn đầy tâm tình xót thương của người vượt qua biển khổ. Mà ngàn con mắt của hắn lại hoàn toàn khác. Mỗi con mắt đều phát ra hàng ức vạn tiếng ruột khóc thét lên. Các loại thống khổ, tàn nhẫn, xảo trá, ngoan độc, thô bạo, bi ai đều từ trong ánh mắt bắn ra xung quanh, bao hàm ngàn loại ma tính. Quả thực giống như nguồn gốc của vạn ma, là ma trong ma. Ngàn tay đại biểu cho ngàn loại từ bi, ngàn mắt đại biểu cho ngàn loại ma tính. Đã có đại từ đại bi độ hóa sinh linh trong trời đất, lại có đại phá diệt hủy thiên diệt địa. Phật tính, ma tính đều hiển lộ trong hư ảnh trên kim đan của Phương Hàn, bày ra vô cùng tinh tế, vô cùng hòa hợp, đại biểu cho một âm một dương, hai mặt của nhân tính. Không cách nào tưởng tượng ra được sự lợi hại của thiên địa pháp tướng này của Phương Hàn khi đạt tới đại thành. Có điều lực lượng của 4 viên Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan giúp bù đắp thọ mệnh của Phương Hàn, tăng thọ mệnh của hắn lên 9.990 năm. Nhưng dược lực vẫn không đủ để khiến cho kim đan thối biến, đạt thành tầng thứ 9 thần thông bí cảnh thiên địa pháp tướng. Yên Thủy Nhất có 9 viên Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan, hiện tại cho Phương Hàn 4 viên cũng chỉ đủ bù đắp tổn thất của hắn. Tăng cường thêm lực lượng cho kim đan nhưng không đủ khiến hắn thối biến. Đương nhiên Yên Thủy Nhất cũng đạt được 2 thần thông quả với chân thần chủng tử ẩn chứa bổn mạng tinh khí của 2 đại thần vương. Khi chân thần chủng tử đi vào trong cơ thể nàng, nàng liền cảm giác được mỗi một tấc nguyên khí trong cơ thể mình, mỗi một bộ phận huyết nhục đều bắt đầu cô đọng lại, tựa hồ muốn lập tức phi thăng, hóa thành nguyên khí, biến hóa ra hàng ức vạn hóa thân khác. Ở trong sách có ghi lại, đây là một phần dấu hiệu khi luyện thành bất tử chi thân. Yên Thủy Nhất vô cùng mừng rỡ, một lần nữa vận chuyển thần thông, Nhưng mà chân thần chủng tử đã bị luyện hóa, toàn bộ tinh khí của thần vương đều đã dùng hết, còn thiếu một chút nữa thì thân thể mới có thể thu biến được. Quả nhiên có hiệu quả, Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan của ngươi cũng có hiệu quả. Hai người đồng thời phát ra tinh thần trao đổi ánh mắt, nhìn nhau cười. Trong lần giao dịch này, hai người đều cảm giác là đối phương không có lừa gạt mình, đều chiếm được rất nhiều lợi ích. Qua lần giao dịch này, lòng tin giữa hai người lại càng thêm vững chắc. Oanh Long, trong khi pháp lực của Phương Hàn và Yên Thủy Nhất lại câu thông, trao đổi một nửa chân thần chủng tử và Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan, không gian chung quanh run lên kịch liệt, từng đạo phong bão nổi lên, quét ngang không gian. Hận Thiên Thần Hoàng cường hoành mở ra một lối đi dẫn tới hư thần giới, hấp thu vô cùng vô tận nguyên khí từ hư thần giới làm cho thân thể của hắn lớn ra. Đạo bào tử kim trên người vỡ tan, da thịt bao bọc quanh thân cũng vỡ tan, theo đó hiện ra xương cốt màu tử kim. Hắn biến lớn ra, hóa thành một người khổng lồ có ba mặt cao đến 360 trượng, như một thái cổ cự nhân. Một gương mặt hung ác, một gương mặt nguy hiểm, một gương mặt cao cao tại thượng, không có biểu tình gì cả, tựa như thiên đạo, thống trị sự vận động của vạn vật. Toàn thân hắn đều là xương cốt màu tử kim. Hắn cũng có tới ba cánh tay, ngoài hai cánh tay bình thường thì trước ngực lại dài ra một cánh tay nữa. Mỗi một cánh tay có chừng 9 ngón tay, mỗi một ngón tay dài bằng mấy thân người, rất là ghê rợn. Phương Hàn đột nhiên nhớ tới Già Thiên Ma Thủ của mình cũng có 9 ngón tay. Có lẽ Già Thiên Ma Thủ là do đầu sỏ trong ma đạo sáng tạo ra được sau khi chiến đấu với thần tộc, nhờ thấy bàn tay của thần tộc mà nghĩ ra môn vô thượng thần thông này. Hàm ẩn nguyên lý của đại đạo, chân của Hận Thiên Thần Hoàng cũng không như bình thường mà lại có tới 3 cái chân, tự phân hóa thành một cái giá tam giác đứng vững giữa hư không, vô cùng ổn định, giống như không có ai có thể đẩy ngã hay bẻ gãy nó được. Ba gương mặt, ba cánh tay, ba chân, đây là hình thể chân chính của Hận Thiên Thần Hoàng, thân thể của thần tộc. Ba mặt, ba tay, ba chân còn ẩn chứa một ý nghĩ đặc thù, tựa hồ mang theo ý cảnh tam sinh vạn vật. Thần khí bàng bạc bao trùm quanh thân hắn, tản mát ra xung quanh, lực lượng lợi hại gấp chục lần đại thiết cát thuật của Phương Hàn, cắt nát không gian xung quanh. Ba gương mặt của hắn đồng thời hô lên: các ngươi đều phải chết, nhân hoàng bút. Ngươi đã không còn là tiên khí nữa, không có được uy lực hùng hậu như xưa nữa rồi. Hận Thiên Thần Hoàng, xem ra ngươi vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được pháp tắc của không gian. Năm đó, ta đã giết không biết bao nhiêu thần hoàng nhỏ bé như ngươi. Các thần vương lĩnh ngộ được sinh tử đạo trong thần tộc các ngươi đều bị ta khiến cho ma diệt vĩnh viễn. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết rõ vì cái gì mà thần tộc các ngươi lại khiếp sợ ta. Theo mình ở đây phải là thần hoàng lĩnh ngộ được sinh tử đạo mới đúng. Khí linh của nhân hoàng bút phát ra thanh âm mạnh mẽ, hùng hồn. Một tinh bút nho nhỏ đối đầu với Hận Thiên Thần Hoàng cao trăm trượng giống như một hạt bụi với một quả núi. Nhưng mà nó lại tạo ra một áp lực khổng lồ mà Hận Thiên Thần Hoàng không cách nào sánh bằng. Tinh bút tùy ý vung lên, vẽ ra pháp tắc đại đạo tùy ý huy động nhưng lại ẩn chứa đạo lý trí cao. Một mặt phát ra thần niệm mạnh mẽ, nhân hoàng bút như thần long bái vĩ, không ngừng vun vẩy, viết ra một đạo phù lục. Những đường nét tỏa ra quang mang chói lọi giống như hằng tinh trong vũ trụ, sau đó hóa thành các đạo nhân. Mỗi một đạo nhân đều mặc cao quan kỳ phục, dáng vẻ cổ lão, bước ra hư không, tự mở ra một cánh cửa không gian thần bí. Trong vũ trụ có vô số thế giới thần bí, tiên giới, tư thần giới, Phật giới. Vô thượng thần thông chính là dùng thần niệm của mình câu thông với những thế giới này, hấp thu lực lượng ở trong đó, bổ sung cho bản thân, dùng để đối địch. Phù lục do nhân hoàng bút viết ra hóa thành các đạo nhân. Mỗi một đạo nhân này lại mở ra một cánh cửa không gian thần bí, từ trong đó truyền ra trăm ngàn loại khí tức bất đồng. Nhiều thế giới như vậy, một lúc có thể hấp thu lực lượng của nhiều thế giới. Đây là cảnh giới gì? Đạo thuật gì? Hai người Phương Hàn và Yên Thủy Nhất há hốc mồm, trợn mắt nhìn. Bọn họ quả thực không tương được. Nhân hoàng bút đã đánh tan toàn bộ những hiểu biết mà với cảnh giới của hai người có thể giải thích được. Thật là lợi hại. Cảnh giới như vậy, uy lực như vậy, chúng ta hoàn toàn không thể nhúc tay vào được. Đây là cuộc chiến giữa Hận Thiên Thần Hoàng và Nhân Hoàng Bút, chúng ta nhanh ẩn nấp vào trong Hoàng Tuyền Đồ thôi. Chúng ta khó có thể tiếp nhận nổi dư ba của cuộc chiến giữa bọn họ. Hoàng Tuyền Đồ là tuyệt phẩm đạo khí, phẩm chất rất tốt, dư ba của cuộc chiến cũng sẽ không thương tổn chúng ta được. Phương Hàn thấy tình huống như vậy thì không chút nghĩ ngợi kéo Yên Thủy Nhất tiến vào trong Hoàng Tuyền Đồ. Lập tức Hoàng Tuyền Đồ liền biến thành một bức tranh vẽ, phiêu phù giữa vô cùng vô tận không gian phong bạo, giữa biển lửa luyện ngục. Nhân Hoàng Bút và Hận Thiên Thần Hoàng chiến đấu giữa dòng dung nham nóng bức, giữa biển lửa luyện ngục sâu 10 vạn trượng dưới lòng đất. Mà Phương Hàn cùng với Yên Thủy Nhất thì trốn vào trong Hoàng Tuyền Đồ, cố gắng tránh né dư ba cuộc chiến giữa hai người, lại chờ cơ hội đánh lén giết Hận Thiên Thần Hoàng. Khi Phương Hàn và Yên Thủy Nhất vừa tiến vào trong Hoàng Tuyền Đồ ẩn núp thì Hận Thiên Thần Hoàng cũng động thủ. Thân thể hắn mạnh mẽ tiến về phía trước, ba chân luôn phiên đạp vào trong hư không, bàn tay vung lên chộp về phía Nhân Hoàng Bút. Ba bàn tay khổng lồ có thể che khuất cả bầu trời luôn phiên chộp tới, huyễn hóa ra trọn vẹn một ức thủ trưởng. Phương Hàn ở trong Hoàng Tuyền Đồ cũng cảm giác được bản thân bị bàn tay của Hận Thiên Thần Hoàng bắt lấy, kéo vào trong một không gian dược bí. Không hay, Hận Thiên Thần Hoàng này lại nhắm vào chúng ta, muốn kéo chúng ta vào hư thần giới. Phương Hàn liền biết được ý đồ của Hận Thiên Thần Hoàng. Chương 413. 300 đại đạo Hận Thiên Thần Hoàng ra tay đối phó với Nhân Hoàng Bút, đồng thời phân ra một phần lực lượng bắt lấy Hoàng Tuyền Đồ, làm cho Phương Hàn kinh hoàng. Vốn phần lớn lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ, Bát Bộ Phù Đồ, Thương Hải Thần Châu đều dùng để trấn áp Phan Thanh Ảnh. Lực lượng phân tán rất nhiều. Có điều bản thể của Phương Hàn cùng Yên Thủy Nhất, một người luyện thành kim đan ẩn chứa 93 loại thần thông, đã vượt qua được phong hỏa đại kiếp. Còn có một người là cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, luyện thành thiên tai nguyên thần của đại tai nạn thuật, pháp lực có thể sánh ngang với đầu sỏ muôn đời. Hai người liên thủ tiến vào trong Hoàng Tuyền Đồ. Đầu tiên là tránh né dư ba của cuộc chiến giữa Hận Thiên Thần Hoàng và Nhân Hoàng Bút. Thứ hai là liên thủ trấn áp Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm và Phan Thanh Ảnh. Tuy Phan Thanh Ảnh cùng Yên Thủy Nhất từng là mật hữu, nhưng từ sau khi biết rằng Phan Thanh Ảnh có quan hệ mật thiết với thần tộc thì Yên Thủy Nhất cũng biết mối quan hệ trước kia cũng chỉ là lợi dụng nàng mà thôi. Cho nên nàng trấn áp rất cương quyết, tuyệt không nương tay. Phương Hàn cùng Yên Thủy Nhất liên thủ, lực lượng cường hoành đến mức nào. Khi hai người tiến vào trong Hoàng Tuyền Đồ thì Phan Thanh Ảnh và Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm bị áp chế hoàn toàn ở sâu bên trong Hoàng Tuyền Đồ, không thể phát ra chút xíu pháp lực nào. Đồng thời phần lớn lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ, Bát Bộ Phù Đồ, Thương Hải Thần Châu cũng được giải phóng. Hận Thiên Thần Hoàng vô cùng lợi hại, lại có thần vực không gian ở trong cơ thể. Chúng ta tuyệt đối không thể bị hắn kéo vào trong thần vực không gian trong người hắn. Nếu không thì chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yên Thủy Nhất cảm giác được sự run rẩy của Hoàng Tuyền Đồ khi bị bàn tay khổng lồ chộp lấy kéo vào trong hư không thần bí thì liền đoán được chuyện gì xảy ra. Trong điển tịch của Thái Nhất Môn có miêu tả rất nhiều về thần tộc mà Phương Hàn chưa biết hết. Thần vực không gian, Phương Hàn chưa từng nghe nói đến cái tên này. Nhưng hắn cũng biết rõ là thần vương của thần tộc có một cái không gian nho nhỏ có thể dùng để chứa đựng pháp bảo, đan dược. Lần này giết chết 7 đại thần vương, trong đó có 4 thần vương bị luyện chế thành thần thông quả với chân thần chủng tử. Một người còn lại thì bị tẩy luyện thân thể, để cho một đạo nhân đoạt xá. Có điều, không gian chứa vật trong thân thể của 5 đại thần vương đều bị hắn lấy ra, ném cho một đạo nhân kiểm kê, lấy nguyên liệu để luyện chế Bát Bộ Phù Đồ và pháp bảo cho các thiên ma sử dụng. Một đạo nhân vốn cũng có một kho riêng rất phong phú. Có điều từ sau khi Phương Hàn độ hóa hắn, hắn cũng không giữ lại chút gì, xuất ra toàn bộ để luyện chế Bát Bộ Phù Đồ. Trong Thiên Long Bí Kíp có ghi, muốn luyện chế Bát Bộ Phù Đồ thì cần cả núi, cả biển, thậm chí có thể là thiên tài địa bảo của cả một thế giới. Đủ các loại tài liệu quý hiếm. Hiện giờ tất cả tài bảo của một đạo nhân đều lấy ra tế luyện hết rồi. Tháp thân ngày càng lợi hại, càng ngày chắc chắn. Có điều muốn cho 8 kiện pháp bảo ở trong nó thuế biến thành đạo khí thì sợ là tài liệu có nhiều gấp đôi cũng không đủ dùng. Hiện tại sau khi cướp được pháp bảo, chỉ cần không phải là đạo khí thì Phương Hàn đều ném hết cho một đạo nhân, để cho đầu sỏ muôn đời này cùng với Nhật Nguyệt Tinh Luân, Luân Chuyển Thánh Vương hấp thu, hoặc sử dụng luyện chế tháp thân. Hắc U Vương cũng phối hợp vào trong đó. Có những tồn tại mạnh mẽ như vậy thay cho mình ngày đêm không ngừng luyện chế nguyên khí, Phương Hàn cũng giảm bớt công sức, thời gian luyện chế pháp bảo. Thần vực không gian chính là lĩnh vực mà cao thủ thần hoàng có được trong cơ thể của mình. Vô cùng àng diệu. Thật giống như một lò luyện đan cấp bậc đạo khí có thể luyện chế vạn vật. Yên Thủy Nhất giải thích. Hai tay liên tục huy vũ. Từng đạo thủy quang bàng bạc ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ. Lại là Thương Hải Cổ Lãng trưởng đánh ra bên ngoài. Phương Hàn, mở cấp trí của Hoàng Tuyền Đồ cho ta mượn một chút Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Vong Tình Thủy trong Hoàng Tuyền Thánh Hà là loại nước có sức mạnh thần kỳ nhất. Nếu có thể cung cấp đủ cho ta vận dụng thì pháp lực thủy hệ của ta cũng được tăng gấp 10 lần. Thậm chí là hơn nữa. Trong khi vận dụng Thương Hải Cổ Lãng trường, Yên Thủy Nhất thử một lần dẫn động Hoàng Tuyền Thánh Hà ở dưới chân nhưng không làm nên chuyện gì. Hừ, Hoàng Tuyền Thánh Hà là bản thể của ta. Ta chính là long mạch của Hoàng Tuyền Hà. Cho dù cho ngươi vận dụng thì ngươi cũng không thể mang nó đi được. Lấy đi. Thân hình dài ngàn trượng của Diêm cuộn lại ở trong Hoàng Tuyền Đồ. Một luồng khí thế mạnh mẽ nổi lên. Hắn há miệng phun một cái. Sông lớn cuồn cuộn nổi lên. Trên bề mặt là ánh vàng lập lòe. Lập tức giải trừ cấm chế đối với Thương Hải Cổ Lãng trường của Yên Thủy Nhất. Một tiếng nổ mạnh vang lên. Quả nhiên uy lực của Thương Hải Cổ Lãng trường của Yên Thủy Nhất tăng lên gấp mấy chục lần. Trong hư không lập lòe trăm vạn trường ảnh. Mỗi một bàn tay đều mang theo khí tức vong tình của thiên đạo. Trong phương viên mấy dặm xung quanh, không gian trở nên ngưng động, rồi bị dồn ép đến vỡ nát. Một kích đánh ra giống như trăm vạn con sông lớn tụ về một chỗ cùng đổ ra biển. Hận Thiên Thần Hoàng vốn chỉ dùng một bộ phận lực lượng của mình. Muốn kéo Hoàng Tuyền Đồ vào trong thần vực không gian ở trong thân thể hắn. Nhưng khi vừa nắm được một góc của Hoàng Tuyền Đồ thì từ bên trong bay ra trăm vạn trưởng ảnh. Mỗi một đạo trưởng ảnh lại như sông lớn cuồn cuộn chảy đi. Phá vỡ đê điều. Hơn nữa trong trường ấm còn ẩn chứa một loại ý chí vô tình. Khiến cho đất trời bốn phương rung chuyển dữ dội. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng Tuyền Đồ trở nên nặng như núi. Không ngừng xuất hiện các bàn tay. Long chảo đánh nát thần lực bao phủ quanh nó. Hai tên tiểu bối còn muốn chống lại ta thật là châu chấu đá xe. Sao mà đòi tranh sáng với trăng. Hận Thiên Thần Hoàng thấy vậy thì vô cùng tức giận. Hắn vốn nghĩ chỉ cần động tay một cách là có thể kéo Hoàng Tuyền Đồ vào trong thân thể mình. Giải cứu Phan Thanh Ảnh và Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm. Nhưng không ngờ là lại không được. Thấy vậy ba gương mặt lại mạnh mẽ phun ra một luồng hơi. Phốc, vô số ngôi sao chói lọi từ trong miệng hắn bay ra. Bao vây lấy Hận Thiên La Bàn. Kim ở trên La Bàn xoay như trong chóng. Sinh ra điện mang lóng lánh. Xem lẫn với thần lực. Mạnh mẽ đánh về phía Hoàng Tuyền Đồ. Hắn lại xuất ra Hận Thiên La Bàn để trấn áp Phương Hàn và Yên Thủy Nhất trong Hoàng Tuyền Đồ. Dưới áp lực khổng lồ của La Bàn, kim đồng hồ không ngừng xoay tròn. Đồng thời tản mát ra một lực hấp dẫn cường đại. Một bàn tay chín ngón khổng lồ từ trong La Bàn bay ra, chộp về phía Hoàng Tuyền Đồ. Bàn tay chín ngón này là bản thể của Hận Thiên Thần Hoàng. Mượn lực lượng của Hận Thiên La Bàn mà đột nhiên xuất hiện. Muốn bắt lấy Hoàng Tuyền Đồ. Ca sát ca sát. Dưới áp lực của bản thể Hận Thiên Thần Hoàng và Hận Thiên La Bàn, Thương Hải Cổ Lãng trường của Yên Thủy Nhất liền bị đánh tan. Sau đó một cỗ lực lượng phô thiên cách địa bao trùm lấy Hoàng Tuyền Đồ, khiến cho người ta có cảm giác bồng bềnh, bấp bênh. Nhất là ở lối vào Hoàng Tuyền Đồ, loáng thoáng có hình ảnh bàn tay chín ngón đang không ngừng công phá không gian, muốn tiến vào bên trong. Bản thân Hoàng Tuyền Đồ là tuyệt phẩm đạo khí, không cách nào phá hỏng được, nhưng nó có lối vào. Người bị trấn áp bên trong có lực lượng đủ mạnh thì có thể xông ra, mà người ở bên ngoài nếu đủ mạnh có thể tiến vào. Đương nhiên, nếu như Hoàng Tuyền Đồ khôi phục lại toàn bộ lực lượng thì ở lối vào sẽ có thêm luân hồi bàn. Đến lúc đó dù là tồn tại cường đại đi chăng nữa, nếu bị ngã vào trong luân hồi bàn thì sẽ cảm nhận vô cùng vô tận thống khổ. Lực lượng khổng lồ như muốn xé tan lối vào Hoàng Tuyền Đồ tiến vào bên trong. Một khi để cho Hận Thiên La Bàn và bàn tay khổng lồ kia tiến vào, thì Hận Thiên Thần Hoàng cũng có thể lợi dụng khe hở đó để tiến vào bên trong Hoàng Tuyền Đồ. Đến lúc đó, không những không chấn áp được Phan Thanh Ảnh và Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm mà mấy người Phương Hàn, Yên Thủy Nhất, Mộc Đạo Nhân, Hắc U Vương, Tinh Vân Bảo Bảo cũng khó mà sống được. Thực lực của Hận Thiên Thần Hoàng biểu hiện ra khiến cho Phương Hàn kinh sợ không thôi. Lực lượng tương đương với cao thủ tầng thứ 2 trường sinh bí cảnh, luyện thành bất tử chi thân, bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Hơn nữa hắn cũng là thần tộc, thần hoàng của thần tộc có thể đối phó với hai cao thủ trường sinh bí cảnh, vạn thọ cảnh. Chiến lực của Hận Thiên Thần Hoàng là vô cùng to lớn. Mình cô hiểu cho lắm. Hận Thiên là cao thủ tầng thứ 2 trường sinh bí cảnh thì tất nhiên có thể chống đỡ được với hai cao thủ tầng thứ 1 trường sinh bí cảnh rồi. Hận Thiên Thần Hoàng động thủ với ta mà còn dám phân thần, ngươi muốn chết sao? Hay là thấy thọ mệnh bản thân quá dài? Một tên thần hoàng nhỏ bé mà lại dám coi thường ta. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới chân chính là 3000 đại đạo. Ngươi cho rằng ngươi chỉ học được chút ra vẻ bên ngoài như đại phong ấm thuật thì có thể phong ấm được lão tổ tông như ta sao? Trong số 3000 đại đạo mà môn trên tiên giới truyền ra thì ta sở hữu tới mấy trăm loại. Chư tiên vô lượng, chư tiên vô lượng, đại uy đại đức, đại uy đại đức, 300 đại đạo, tư không chạm sát. Nhân hoàng bút run lên, hoàn thành một đạo phù lục. Trăm đạo nhân giữa không trung hóa thành hơn 1000 đạo nhân, mở ra một thế giới. Cuối cùng cũng tích xúc đủ lực lượng. Sau đó những đạo nhân này đột nhiên phát ra những tiếng ngâm nga, thanh âm to lớn, uy nghiêm vô cùng. Mỗi một đạo nhân đều vô cùng nghiêm chỉnh, diễn hóa ra một loại thần thông, hội tụ thành một dòng nước lũ, mạnh mẽ đánh về phía Hận Thiên Thần Hoàng. Phanh, một đạo nhân nổ tung hóa thành ngàn vạn đạo phù lục, chính là Đại Thiết Cát Thuật. Hải, thân hình một đạo nhân rung lên, biến hóa, không gian xung quanh bắt đầu băng diệt, lại diễn hóa ra Đại Băng Diệt Thuật trong số 3000 đại đạo. Hống, một đạo nhân ngã ngồi ra, một luồng hỏa diễm từ trong thân thể bốc lên, thiêu đốt, tạo thành một cái lỗ đen. Bên trong phát ra lực cắt nuốt mạnh mẽ, là đại thôn phệ thuật. Úng, thân thể một đạo nhân khác cong lên, bắn ra trăm ngàn đạo quang mang, đan lại tạo thành một tầng phong ấm, chính là đại phong ấm thuật mà Hận Thiên Thần Hoàng vừa mới thi triển. Cứ như vậy, đạo nhân này tiếp nối đạo nhân kia, biến hóa ra đủ các loại vô thượng thần thông trong số 3000 đại đạo. Trên thế giới này có cả trăm ngàn loại vô thượng thần thông, nhưng mà chân chính siêu việt hết tất cả các vô thượng thần thông chính là 3000 đại đạo. Pháp tắc của đại đạo, công pháp thần thông theo như cách phân chia bình thường thì có thần thông, đại thần thông, vô thượng thần thông, rồi tới 3000 đại đạo. 3000 đại đạo, bất kỳ là cái gì, một khi luyện tới mức tận cùng thì mỗi cách đều có uy lực vô biên, rung động nhật nguyệt, giao động thiên địa, vũ trụ. Hiện tại, nhân hoàng bút huy vũ, các đạo nhân biến hóa thành các phù lục, thu nạp lực lượng, nguyên khí từ một thế giới song song thần bí, thoáng cái đánh ra 300 đại đạo. Đại thiết cát thuật của nhân hoàng bút hung mãnh hơn Phương Hàn rất nhiều. Đại băng diệt thuật của nhân hoàng bút cũng lợi hại hơn của ma xuất vô số lần. Còn đại thôn phệ thuật thì cũng kinh khủng hơn so với đại thôn phệ thuật do chứng côn bằng diễn hóa thành của Phương Hàn. Đây chính là sự chênh lệch về cảnh giới. Ong ong ong, 300 đại đạo hội tụ tạo thành một dòng nước lũ, hoàn toàn bao trùm lấy Hận Thiên Thần Hoàng. Ba gương mặt của Hận Thiên Thần Hoàng cũng biến đổi kịch liệt, trở nên vô cùng khiếp sợ. Nhân Hoàng bút, ngươi lại xuất ra nhiều đại đạo như vậy. Liều mà thôi. Chương 414. Phong ấm vỡ tan, Nhân Hoàng bút không hổ là Nhân Hoàng bút, một bút đánh ra 300 đại đạo. Nếu đổi lại ta là Hận Thiên Thần Hoàng thì một nửa bất tử chi thân này đã tiêu từ lâu rồi. Đầu lâu cũng bị đánh cho vỡ nát, kim đan vỡ nát, bát bộ phù đồ vỡ nát, hoàng tuyển đồ cũng bị đánh cho vỡ nát, tuyệt không có chút cơ hội sống sót nào. Trong khi đối kháng với bàn tay khổng lồ của Hận Thiên Thần Hoàng và Hận Thiên La Bàn, Phương Hàn vẫn luôn dùng thần niệm xuyên thấu ra bên ngoài hoàng tuyển đồ quan sát kỹ tình hình chiến trường bên ngoài. Hắn nhìn thấy được Nhân Hoàng bút một hơi đánh ra 300 đại đạo, ngưng tụ thành một dòng nước lũ bao trùm cả không gian, làm cho Hận Thiên Thần Hoàng muốn trốn tránh cũng không được. Trong 300 đại đạo, có những cái Phương Hàn đã từng tu luyện, có những cái hắn đã nghe nói, nhưng có rất nhiều cái mà Phương Hàn không cách nào gọi tên được. Tuy những đại đạo này không thể so sánh với Đại Luân Hồi Thuật, Đại Nguyện Vọng Thuật, nhưng 300 đại đạo hội tụ lại một chỗ ngưng tụ tạo thành một luồng lực lượng khổng lồ. Phương Hàn cũng cảm giác được lực lượng khủng bố của kiện tiên khí thời viễn cổ. Mặc dù bây giờ nó chỉ là đạo khí nhưng thiên uy vô lượng. Đây chính là Thiên Đạo thần bút viết nên pháp tắc của đại đạo. Ai nắm giữ được nó thì có thể nắm giữ được đại đạo. 300 đại đạo ngưng tụ thành một dòng nước lũ, làm cho Hận Thiên Thần Hoàng muốn trốn cũng không thể trốn tránh được. Tựa hồ từ trong tăm tối có một cỗ lực lượng khóa chết linh hồn của hơn. Thơm. Ngoại trừ liều mạng với 300 đại đạo này thì cũng không còn có khả năng làm gì khác. Nhân Hoàng bút, bổn hoàng liều mạng với ngươi. Thân thể của Hận Thiên Thần Hoàng được bao bọc bởi một màu tử kim. Trên thân thể xuất hiện những vết sách, bên trong như có một cổ thần lực khổng lồ đang tự thiêu đốt. Bàn tay chín ngón đang chộp lấy hoàng tuyển đồ cũng rụt trở về, Hận Thiên La Bàn cũng rụt trở về. Phách Tuyệt Thiên Địa, Thần Hoàng Liệt Thiên, Thần Vực Băng Diệt, Liệt Thiên Đại Pháp. Hỏa diễm màu tử kim trên người Hận Thiên Thần Hoàng bốc lên, rồi đột nhiên vọt thẳng lên, xuyên qua một tầng rồi lại một tầng bùn đất. Tất cả đều bị tử kim sắc hỏa diễm này thiêu đốt, hóa tan biến thành hư vô. Hỏa diễm bốc cao vạn trượng, tựa hồ muốn phun thẳng lên trên mặt đất. Cuộc chiến giữa mấy người đang diễn ra ở vạn trượng sâu dưới lòng đất, mà hỏa diễm trên người của Hận Thiên Thần Hoàng bốc lên hóa tan cả vỏ quả đất, lao thẳng lên mặt đất, có xu thế muốn xuyên phá 9 tầng trời. Ba chân của Thần Hoàng đạp mạnh, ba cánh tay huy vũ kéo dài. Trong một cái chớp mắt, ba cánh tay của Hận Thiên Thần Hoàng kết thành vô số thủ ấm thần bí, cổ quái. Ba gương mặt của Hận Thiên Thần Hoàng cũng đồng thời hô lên ba âm tiết, không biết là âm thanh gì, tựa hồ là bổn mạng thanh âm của thần tộc. Mặc dù Phương Hàn tu luyện Thiên Long Bát Âm, hiểu được sự ảo diệu của các âm tiết, nhưng mà khi nghe ba âm phù này thì cũng không thể hiểu được, không cách nào lập lại được. Tê liệt, ngọn lửa màu tím bầu từ người Hận Thiên Thần Hoàng thi triển ra thần thuật cổ quái. Ba cánh tay cuồng loạn nhảy múa theo những quỹ tích hình vòng cung, miệng phát ra những âm tiết đại phá phôi, đại tử vong, nhanh phong bế lối vào hoàng tuyển đồ. Bằng không thì không cách nào chống đỡ được sư ba của cuộc chiến hai người bọn họ. Bên trong hoàng tuyển đồ sẽ bị đảo lộn hết cả, cũng không thể trấn áp sơ quy quy cơ đại hỗn độn lôi kiếm. Thần niệm của hoàng tuyển đồ như điện quang hỏa thạch lao thẳng về phía cánh cửa không gian. A Tỳ Môn, Nại Hà Kiều hiện ra ở lối vào. Thân thể của Phương Hàn vừa động liền xuất hiện ở lối vào, xuất ra bổn mạng kim đan của bản thân, kết hợp với một nửa bất tử chi thân chắn lại. Hắn vừa mới dùng 4 viên thái thanh ngọc dịch đại hoàn đan, thọ mệnh đạt tới cực hạn 9999 tuổi, nguyên khí đại tăng, ở vào trạng thái đỉnh phong. Kim đan cũng tùy thời là có thể phá đan thuế biến thành thiên địa pháp tướng. Hắn dùng chính bản thân mình ngăn chặn ở lối vào, đồng thời Yên Thủy Nhất cũng bay tới. Hai người đều đứng ở trên cây cầu, vẽ ra đủ các loại phù lục, kiệt lực phong tỏa lối vào. miễn cho dư ba của cuộc chiến lan tới bên trong hoàng tuyển đồ. Trong khi hai người bố trí mọi thứ thỏa đáng thì ở bên ngoài Hận Thiên Thần Hoàng và Nhân Hoàng Bút đã va chạm với nhau. 300 pháp tắc đại đạo, hỏa diễm màu tử kim như sao chổi đánh lên mặt trời, bộc phát ra một chấn động mãnh liệt vô cùng. Trong sát na đó, hết thảy mọi quang hoa đều biến mất, toàn bộ thế giới đều mất đi màu sắc của nó. Tại thời khắc này, miệng, mắt, mũi, tai, lưỡi, thân, cả người Phương Hàn như mất đi cảm giác. Thế giới quan trước đây của hắn đều bị sụp đổ một cách triệt để, giống như về lại thời kỳ hỗn độn khi chứa sinh ra thiên địa vậy. Hắn thậm chí không cách nào cảm giác được Yên Thủy Nhất, Bát Bộ Phù Đồ, Hoàng Quyền Đồ. Thậm chí không cách nào cảm nhận được kim đan thân thể của chính mình. Hắn đã không thể nào cảm giác được sự hiện hữu của mình nữa, tựa hồ lần này toàn bộ thời gian đều ngừng trôi. Phương Hàn cẩn thận, không biết qua bao lâu, dường như là trăm ngàn năm, lại như là trong một cái chớp mắt, trong ý thức của hắn vang lên tiếng kêu của Yên Thủy Nhất. Rồi cả người chợt thanh tỉnh lại, liền thấy được mình vẫn đang đứng ở trước lối vào Hoàng Tuyền Đồ. Đột nhiên thấy cả người biến thành tro tàn. May là đầu có kim đan bảo vệ, nếu không thì cũng bị đánh tan. Hắn vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa. Mà ở bên cạnh hắn, Yên Thủy Nhất hiện quần áo rách tả tơi, hiện ra da thịt trắng nõn, sắc mặt tái nhợt, hoa một cách phun ra một ngụm máu tươi. Phương Hàn thậm chí có thể thấy được thiên tai nguyên thần của nàng đều bị đánh tan thành vô số loại thần thông trong đầu, bị thương còn nghiêm trọng hơn hắn rất nhiều. Hiển nhiên là hai người đứng ở trước lối vào Hoàng Tuyền Đồ ngăn cản được dư ba đánh sâu vào, nhưng bị dư ba chấn nát thân thể, khôi phục nguyên khí. Phương Hàn đã luyện thành một nửa bất tử chi thân. Ý niệm trong đầu chớp động, cho tàn lại hóa thành nguyên khí, một lần nữa gây dựng lại, khôi phục thân thể của chính mình. Mà Yên Thủy Nhất sau khi thổ huyết một cái cũng mở mắt điều động pháp lực, khôi phục tinh khí thần. Phương Hàn, ngươi lại muốn nhờ Nhân Hoàng Bút chu sát ta, còn khiến thân thể ta hóa thành hư ảo, bị Nhân Hoàng Bút trấn áp, chỉ còn lại một cái đầu không cách nào khôi phục được. Ta muốn nuốt ngươi, nuốt các ngươi. Hoa Lạp, một cái đầu khổng lồ lớn chừng mấy mẫu tỏa ra tử kim sắc hiện lên ở lối vào Hoàng Tuyền Đồ. Cái đầu này có ba gương mặt, chính là đầu của Hận Thiên Thần Hoàng. Ba cánh tay, ba cái chân của hắn đều biến mất hoàn toàn, không thấy được nữa. Mà lúc này Phương Hàn lại thấy được ở một chỗ xa xa, Nhân Hoàng Bút lại khôi phục lại hình dáng khổng lồ như một ngọn núi. Bên trong có thể thấp thoáng thấy được thân hình không đầu của Hận Thiên Thần Hoàng, trông giống như một con ruồi bị đông kết trong hổ phách. Sau gáy của đầu lâu Hận Thiên Thần Hoàng có một vết thương rất sâu, miệng vết thương không ngừng có dòng máu tử kim chảy ra. Cổ của thần hoàng này đã bị Nhân Hoàng Bút dùng lực lượng chém đứt, lại không cách nào thi triển ra được lực lượng tái sinh, tái tạo lại thân thể một lần nữa. Qua đó có thể thấy được sự khủng bố của Nhân Hoàng Bút. Cao thủ bất tử chi thân bị hắn chém đứt thân thể cũng không cách nào khôi phục được. Có điều, lần này Nhân Hoàng Bút chém rơi đầu của Hận Thiên Thần Hoàng, phong ấm hắn ở trong người của Nhân Hoàng Bút, cũng tiêu hao không ít lực lượng. Dù sao thì năm đó hắn cũng đã từng là tiên khí, hơn nữa hắn có thể tìm người có thể thôi động nó. Cho nên, khi đầu lâu của Hận Thiên Thần Hoàng xuất hiện thì Nhân Hoàng Bút cũng thấy được nhưng không cách nào cứu viện kịp. Giờ khắc này, Hận Thiên Thần Hoàng tức giận với Phương Hàn đến cực điểm. Nếu không phải vì bị Phương Hàn tính kế thì hắn sẽ không tổn thất thảm trọng như vậy. 12 đại thần vương, lần trước 7 giờ là 5 toàn bộ đều chế dưới tay của Phương Hàn. Mà lần này, hắn bị Phương Hàn dụ dỗ đến gặp được Nhân Hoàng Bút, khiến cho hắn thảm bại. 10 thành lực lượng bị mất hết đi 9 thành, chỉ còn lại một cách đầu. Hắn hận Phương Hàn tới cực điểm. Lần này hắn bay ra chính là thừa lúc Nhân Hoàng Bút đang phong ấm thân thể của hắn, không cách nào lo hết mọi việc xung quanh. Hắn thi triển ra bổn mạng thần vực không gian của mình, hút mạnh một cái, nuốt lấy Hoàng Tuyền Đồ rồi lao vút đi. Muốn chết, Phương Hàn nhìn lên trên đầu, hai tay không ngừng huy vũ, từng đoàn tỳ khí tản mát ra xung quanh. Tất cả linh khí của cây thế giới tích tụ được phát ra, lại muốn phong ấn đầu của Hận Thiên Thần Hoàng một lần nữa. Chúng thần lĩnh vực bao trùm thiên địa. Hận Thiên Thần Hoàng mở cái miệng lớn ra, mạnh mẽ hút vào, liền kéo theo Hoàng Tuyền Đồ theo dòng xoáy, nuốt vào. Sau đó đầu của Hận Thiên Thần Hoàng phát ra ngọn lửa màu tím mãnh liệt, mạnh mẽ xuyên qua lòng đất, bùn đất. Những khối đá cứng rắn gặp phải thần hỏa màu tím đều bị hóa tan. Muốn chạy, Nhân Hoàng bút phát ra âm thanh cuồng bạo, thân thể lại di chuyển, thu nhỏ cực độ. Lực lượng áp xúc khổng lồ lại hiện ra. Trong tích tắc đó, không gian vỡ nát. Xích lạp, đầu của Hận Thiên Thần Hoàng xuất hiện một vết rách thật sâu, giống như bị chém mạnh một cái. A a, Hận Thiên Thần Hoàng phát ra tiếng gào thê lương thảm thiết, nguyên khí đại thương. Một thần hoàng nho nhỏ mà cũng dám chạy trốn trước mặt ta sao? Nhân Hoàng bút phát ra thần niệm mạnh mẽ, bao trùm bốn phương tám hướng. Nhưng đúng lúc đó, từ trong biển lửa luyện ngục bên dưới phát ra tiếng xích sắt cả sát vào nhau. Sâu trong biển lửa như có một hung ma vô cùng, sắp phá vỡ trấn áp, thoát khỏi phong ấn. Xuy xuy, xuy xuy xuy xuy. Vô số tóc trắng từ trong biển lửa luyện ngục dung nham vọt ra, thoáng cái quấn chặt lấy thân thể của Nhân Hoàng bút, khiến cho tuyệt bút này không cách nào thi triển được phong mang giết Hận Thiên Thần Hoàng. Trời cũng giúp ta, trời không quên ta. Ở đây còn có một vị thái cổ đại năng. Ta biết rồi. Chờ khi ta trở về, luyện hóa bọn người Phương Hàn, đoạt được pháp bảo của bọn hắn, thôn phệ khí linh của Hoàng Tuyền Đồ, khôi phục lại lực lượng thì sẽ tụ tập cao thủ thần tộc đến hàng phục ngươi, Nhân Hoàng bút. Thấy tình cảnh này, Hận Thiên Thần Hoàng chỉ còn lại một cách đầu vô cùng vui mừng, vội vàng tháo chạy, rốt cuộc thoát ra khỏi mặt đất, bỏ trốn mất dạng. Đáng giận, trên người Phương Hàn có mầm non cây thế giới, hắn mang trên người vận mệnh của hơn hơn dơm tỷ gơm. Nếu như hắn bị thần tộc bắt đi thì hậu quả thật không thể nào tưởng tượng được. Nhân Hoàng bút phát ra tiếng rít gào phẫn nộ, thân thể lại vặn vẹo, phóng to lên, thoáng cái cắt nát tóc trắng quấn quanh người hắn. Nhưng mà sâu trong biển lửa luyện ngục có một thanh âm vang vọng lên. Vô ích Nhân Hoàng bút, vừa rồi nhân lúc ngươi cùng thần hoàng liều mạng, ta đã luyện hóa được một nửa gông xiềng. Từ nay về sau, ngươi không thể trấn áp được ta nữa rồi. Hơn nữa, không bao lâu nữa ta sẽ chính thức thoát khốn mà đi ra ngoài. Vô cùng vô tận tóc trắng lại từ trong biển lửa bay ra, đánh nhau với Nhân Hoàng bút. Chương 415. Đại nguyện rủa thuật không xong. Chúng ta bị khốn trụ, bị Hận Thiên Thần Hoàng nuốt vào trong thần vực không gian của hắn rồi. Lúc này, Phương Hàn đang ở trong Hoàng Tuyền Đồ. Thông qua lối vào nhìn ra bên ngoài thì chỉ có thể nhìn thấy thế giới rộng mênh mông. Khắp nơi đều tràn ngập khí lưu hỗn độn, lại như đang ở giữa những khối huyết nhục. Mỗi khi những khối huyết nhục này dịch chuyển thì Hoàng Tuyền Đồ cũng có chút cảm giác như sắp bị lực đè ép này nghiền nát. Giống như bị nuốt vào trong một cái dạ dày cổ quái, mà cái dạ dày cổ quái này lại đang muốn tiêu hóa Hoàng Tuyền Đồ. Lối vào của Hoàng Tuyền Đồ không ngừng bị lực lượng khổng lồ của những luồng khí lưu hỗn độn đánh sâu vào, phanh phanh phanh. Từng tầng cấm pháp bị đánh vỡ tan. Một khi vỡ tan, khí lưu hỗn độn ở bên ngoài lại tiến sâu vào thêm một tầng. Mà đại hỗn độn lôi kiếm, Phan Thanh Ảnh ở bên trong lại có dấu hiệu sắp phá vỡ được trấn áp. Nếu để Phan Thanh Ảnh và đại hỗn độn lôi kiếm thoát ra được, thì mấy người bọn Phương Hàn nhất định sẽ bị cuốn tay cuốn chân, lọt vào độc thủ của Hận Thiên Thần Hoàng. Không tốt, nhất định là Hận Thiên Thần Hoàng đã thoát khỏi sự truy đuổi của Nhân Hoàng bút, lẩn trốn rồi. Có thể là định trở về quần đảo lão nha. Sau đó mượn lực lượng của đại trận thao thiết nha xỉ phối hợp với thần vực không gian nhằm triệt để luyện hóa chúng ta. Yên Thủy Nhất mở mắt, thương thế đã khôi phục được hơn phân nửa. Thấy khắp nơi ở không gian bên ngoài Hoàng Tuyền Đồ đều tràn ngập khí lưu hỗn độn, lập tức trầm giọng nói. Ha ha ha ha. Không hổ là đệ nhất chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn, nguyên linh của Thủy Thần chuyển thế.